Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 111, chương 112, dùng chỉ số thông minh bảo trì quật cường. Cùng Ngụy Trinh ngoài ý muốn so tài, là ngoài ý muốn, cũng là tất nhiên, từ xuyên Việt tới nay, Đỗ Cấu một ngày cũng không có buông lỏng qua, từ bắt đầu cứu Đỗ Như Hối, đến cho một bầy đại lão nhận lỗi. Sau đó liền vì thương minh bận tâm, trong đó còn xuyên sắp chứ tác cục chuyện phiền lòng. Bây giờ hết thảy thật vất vả cũng đi lên quỹ đạo chính, lại đột nhiên lại nhận lấy gia chủ vị tử, thậm chí còn có đệ đệ bị hãm hại, lão cha cần phải bị ám sát nguy cơ, ép hắn là một hơi thở cũng không dám thả lỏng. Điều này cũng làm cho Đỗ Cấu một chút xíu bắt đầu thuế biến. Kiếp trước hắn tiêu dao tự tại, còn có một viên người hiền lành lòng từ bi, nhưng đến cuối cùng vẫn là chết ở chính mình thiện tâm bên trên. Bất kể có phải hay không là ngoài ý muốn, cũng không để ý xuyên Việt có phải hay không là bồi thường. Chết liền là chết, cho nên, đời này Đỗ Cấu trải qua tử vong lễ rửa tội cùng một hệ liệt bức bách. Tính cách đã dần dần thay đổi. Hết thảy giống như lợi ích làm chuẩn, trừ mình ra cần muốn thủ hộ chí thân cùng bạn thân bên ngoài. Một thiết lợi ích trên hết, dĩ nhiên, hết thảy các thứ này đều là xây dựng ở cơ bản thiện tâm cùng ngạo khí cơ sở trên. Chỉ là nhiều một chút tính toán cùng bộ sách võ thuật. Trong này, tối biến hóa lớn chính là Đỗ Cấu tâm lý vẻ này ngạo khí. Hoặc giả nói là quật cường. Đầu thai làm người, Đỗ Cấu không cho phép chính mình sống bị biệt khuất. Chỉ cần chạm đến ranh giới cuối cùng, bất kể là ai, nên đổi liền đổi. Cho nên, đối với Ngụy Trinh vô lý chỉ trích, Đỗ Cấu tinh khí liền đi lên. Bất quá cũng may, Đỗ Cấu tinh khí là thành lập lý trí cơ sở trên. Dùng Đỗ Cấu lời nói chính là, mặt mũi được cạnh tranh. Suy nghĩ được có, hậu quả được cân nhắc, hơn thiệt cân nhắc, lại đơn giản vậy tới nói chính là dùng chỉ số thông minh đi bảo trì quật cường. Cho nên, mặt mũi kiếm lại rồi, thật là nói xin lỗi còn đắc đạo áy náy, bất quá nói xin lỗi không khác nào nhượng bộ, dựa vào lý lẽ biện luận, đó là bảo trì mặt mũi, nói xin lỗi là tiểu bối đối trưởng bối cần phải lễ phép. Cái này không có thể nói nhập làm một, nếu không đó chính là cố tình gây sự. Vì vậy, Đỗ Cấu nói xin lỗi để cho Lý Nhị đám người rất là yêu thích. Cũng rất là hài lòng, có thể đúng mực, cũng có thể biết thư thưởng thức lễ. Tôn kính trưởng bối, người như vậy mới có đại phát triển. Ngay cả Ngụy Trinh đối Đỗ Cấu cũng không nóng nảy. Vốn là chuyện này chính là hắn nhất thời lỡ lời. Hơn nữa hắn cũng lễ trọng nhất pháp, đối với Đỗ Cấu biểu hiện hắn không khơi ra khuyết điểm. Cho nên, chuyện này coi như qua, nhưng ân oán mặc dù quá khứ, sự tình lại không kết thúc. Lý Nhị nói với Đỗ Cấu chuyện đã để ý. Thanh Hòa, nếu như ngươi có nắm chắc, vậy ngươi khoảng thời gian này liền dốc lòng nghiên cứu tạo giấy thuật cùng thuật in ấn. Chấm chấp thuận ngươi có thể tạm thời buông xuống chuyện công. Chấm cho ngươi tam tháng. Tam tháng sau, chấm muốn nhìn thấy ngươi tiến bộ. Nhìn ra được, Lý Nhị đối với chuyện này vô cùng coi trọng. Thậm chí coi trọng trình độ vượt qua hết thảy. Chẳng những để cho Đỗ Cấu tạm thời buông tha những thứ kia, nghi nan tạp chứng. Càng là cấp cho rồi Đỗ Cấu 2 tháng. Còn không có đem lời nói chết. Chỉ yêu cầu thấy tiến bộ là được. Đây đã là lớn nhất tha thứ. Đương nhiên rồi, Lý Nhị cũng không có tổn thất gì. Vốn là Đỗ Cấu người quan này chính là có cũng được, không có cũng được. Cũng chính là Tam Tự Kinh xuất hiện để cho Đỗ Cấu phát huy một chút giá trị. Còn lại chính là đánh đấm giả bộ nhân vật. Cho nên, coi như cho Đỗ Cấu thả thời gian bao lâu kỳ nghỉ. Triều đình cũng không có tổn thất gì. Hơn nữa Lý Nhị chỉ cần một câu nói, một không trả tiền, nhị không cho người ta, Tiếp theo vô căn cứ đạt được tạo giấy thuật cùng thuật in ấn. Nhất định chính là một vốn bốn lời a, mà Đỗ Cấu đâu rồi? Thực ra ngoại trừ dài đến 3 tháng kỳ nghỉ, còn lại cái gì cũng không được. Nhưng là 3 tháng này kỳ nghỉ đối Đỗ Cấu mà nói, hoặc là so với tiền đều trọng yếu. Cho nên, Đỗ Cấu cũng nhận, mặc dù có chút thua thiệt, nhưng chỗ tốt hơn cũng bây giờ là không phải. Các loại tạo giấy thuật thật bị hắn lấy ra sau này, đó mới là thu hoạch thời điểm. Loại này công đức vô lượng đại sư, liền bị Lý Nhị 3 năm câu cho xác định. Ngay tại Trình Giảo Kim mấy người đã không nhịn được thời điểm, Lý Nhị rốt cuộc quyết định đi hạ một chỗ trà xanh quán, sau đó đó là cờ quán trà rồi. Cờ quán trà là hôm qua Thiên Tài khai trương, nhưng là bởi vì Tào Thanh Hoa đại lực tuyên truyền, lúc này cờ quán trà cũng là náo nhiệt cực kỳ, toàn bộ nhã gian cùng đại sảnh làm cũng đã đầy. Lý Nhị các loại nhân sau khi đến, nhìn một hồi, cảm giác rất là thú vị. Ở một cái như vậy quần anh tập trung quán trà, tìm mấy cái trí giao bạn tốt, thưởng thức trà, hạ cờ, lải nhải đến chuyện nhà, cũng là một kiện chuyện đẹp a. Hơn nữa, phàm là yêu cờ nhân, đều có một viên hiếu chiến tâm, đều hy vọng chính mình tài đánh cờ lấy được người khác công nhận. Nếu như là lúc không có ai đánh cờ, kia cho dù thắng, cũng chỉ có đối thủ biết, mà ở chỗ này đánh cờ, một khi đánh ra danh tiếng, khả năng này nổi danh động Trường An, cho nên, nơi này cũng yêu đánh cờ nhân, cũng là một cái dương danh lập vạn sân. Không thể không nói, nếu như có thể thường thường ở chỗ này đánh cờ, kia cờ kỹ năng đem sẽ tiến bộ thật nhanh a. Lý Nhị nhãn quang rất tốt, liếc mắt liền nhìn ra nơi này hơn thiệt. Đỗ Cấu đồng ý nói, bệ hạ, này cờ quán nhưng thật ra là cái mâu thuẫn địa phương. Có người tới nơi này là đồ cái thanh tịnh thanh thản, có người tới nơi này là nghĩ học cái thành thạo một nghề, còn có người là muốn ở chỗ này dương danh lập vạn. Cho nên, ta dự định đem tới cũng sắp cờ quán phân chia 3 bộ phận. Một bộ phận làm thuần túy thanh tịnh cờ quán, một bộ phận làm giáo thụ tài đánh cờ cờ viện, một phần khác làm tỷ thi đấu võ cờ vò. Lý Nhị kinh ngạc nhìn Đỗ Cấu liếc mắt, không khỏi thở dài nói, giỏi một cái Đỗ Thanh Hòa, này thương nhân mánh khóe là bị ngươi phát huy đến cực hạn rồi rồi. Một cái tiểu tiểu trà lâu, lại bị ngươi làm cho trò gian trồng chất, gần như bao gồm thật sự có thể kiếm tiền phương pháp. Chim sẻ tuy nhỏ, lại ngũ tạng đều đủ, nếu như ngươi một tâm kinh thương, vẫn không thể kiếm tẫn thiên hạ chi tài sản a. Này nếu là người khác nghe nói như vậy, phòng trừng sẽ thấp thỏm lo âu rồi. Lý Nhị lời này nhìn như khen ngợi, kỳ thực đang nói người này thương nhân đem tiền cũng kiếm lời, ngươi để cho trẫm triều đình làm sao bây giờ. Có lẽ lợi mà chỉ là một câu đùa giỡn, nhưng là đoán một loại dò xét, có thể nói Lý Nhị tới đây trà lâu, mặc dù mới nhìn một nửa, cũng đã bị Đỗ Cấu tài trí cùng bố trí rung động đến. Rượu quán trà tạp kỹ cùng tiệc rượu kết hợp, trà xanh quán thu góp thiên hạ kỳ thư chí hướng, cờ quán trà lưới la thiên hạ yêu cờ nhân sĩ năng lực. 3 cái quán trà, không có một đơn giản, đều là tiềm lực vô cùng, từng cái kinh doanh được rồi đều là một vốn bốn lời mua bán. Mà Lý Nhị coi trọng nhất là không phải những thứ này quán trà kiếm tiền năng lực. Nói thật ra, Lý Nhị cũng coi thường điểm này lợi ích, ít nhất trước mắt mới chỉ coi thường. Hắn nhìn chúng là Đỗ Cấu kinh thương năng lực, tầm nhìn hạn hẹp, Đỗ Cấu chỉ là một tiểu tiểu trà lâu, cũng đã để cho Lý Nhị cảm thấy kinh ngạc thậm chí còn kinh hãi. Đối với Lý Nhị dò xét, người khác có lẽ sẽ sợ hãi, nhưng là Đỗ Cấu cũng không biết, bởi vì hắn đã sớm có an bài. Chỉ thấy Đỗ Cấu tiến lên một bước, nhẹ giọng đối Lý Nhị cùng mọi người nói, bệ hạ, các vị thúc thúc, thực ra, vô luận là trà lâu, hay lại là thương lâu, cuối cùng có lợi, hay lại là dân chúng bình thường. Lý Nhị sửng sốt một chút, vậy làm sao nói? Đỗ Cấu cười thần bí, hắc hắc, đây chính là tiểu chất nói tính toán, lại cho tiểu chất tiếp lấy bán cái chỗ hấp dẫn, có thể đi dạo xong trà lâu toàn bộ quán trà sau đó. Tiểu chất còn muốn bệ hạ cùng các vị thúc thúc cặn kẽ giao phó. Lý Nhị cùng một bang đại lão nhất thời không nói gì. Không biết tại sao, nhìn Đỗ Cấu bộ kia tiện hề hề nụ cười. Đột nhiên có loại muốn quất nhân xung động. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.